Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nó liền thở phì phì cất giọng dạy dỗ. Con về rồi sao? Tin tức trên TV là như thế nào? Con cùng với Dĩ Na trong lúc đó rốt cuộc là thật hay giả à? Còn như vậy còn với Vũ Đồng làm sao bây giờ? Ta làm sao lại sinh ra một người ghê tởm như vậy chứ? Ngày hôm qua, bà vừa nhìn thấy tin tức, liền lập tức gọi điện thoại muốn tìm con trai hỏi cho rõ ràng. Nhưng kết quả cũng giống như những người khác, hoàn toàn là không liên lạc được với anh. Mẹ à, những điều giới truyền thông nói đều là cái rắm cả. Mẹ không nên đi theo bọn họ múa may chứ. Anh Đại Hòa đến ngay cả trả lời cũng bất mãn, đều mắng ra. Còn không có cả ta chứ. Còn là do mẹ sinh ra. Chẳng lẽ mẹ không hiểu tính con sao? Phó phu nhân nhất thời trầm mặc xuống. Thật ra bà cũng cảm thấy con mình sẽ không làm chuyện như vậy. Nếu chuyện này không cũng con quan hệ, con nên nhanh chóng giải quyết đi. Đừng làm cho mọi người tiếp tục hiểu lầm nữa. Con biết, con sẽ lớn liên lạc với Dĩ Na, nói cho cô ấy làm sáng tỏ tin đồn này. Vậy thì tốt. Nhưng mà Dĩ Na thật sự là mang thai sao? Đứa bé trong bụng là con ai? Phó phu nhân sau khi yên lòng thì quan tâm đến chính là bát quái nội tình. Con cũng không phải là phi thường khẳng định, cho nên mẹ cũng đừng hỏi nữa. Con gọi điện thoại về nhà còn có chuyện quan trọng hơn. Mẹ có biết tin tức của Vũ Đồng không? Mẹ con biết. Vũ Đồng sao vậy? Sẽ là không tin đồn của con làm cho tức giận mà bỏ đi chứ? Anh nhìn không được mà mắt trợn trắng. Nào có người mẹ nào sẽ nói với con mình như vậy chứ? Con phải nhanh chóng tìm được cô ấy. Có tin tức gì mới thì sẽ báo cho mẹ. Con cúp máy đây. Cùng nói chuyện điện thoại xong, anh lập tức gọi vào điện thoại di động của Tuyên Lý Hòa. Như nếu như liên lạc được với Tuyên Lý Hòa, thì cơ hội tìm được Vũ Đồng cũng cao hơn rất nhiều. Cho dù biết rõ sẽ bị Tuyên Lý Hòa gây khó khăn, anh cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho đầu mối này. Điện thoại vang lên mấy tiếng thì rốt cuộc cũng có người nhấc máy. Alo, Tuyên Lý Hòa, Vũ Đồng ở đâu? Cậu có biết cô ấy hiện tại đang ở đâu không? Đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát, giống như là không nghĩ tới anh có thể gọi đến. Sau giây phút trầm mặc ngắn ngủi, chính là một trận điên cuồng gào thét. Phó Kỳ Tu, người là tên khốn kiếp. Sau khi cùng Tuyên Lý Hoàn nói chuyện điện thoại xong, Phó Kỳ Tu lập tức một mình lái xe như bay phóng đến Hoa Liên. Anh lần này trở về, vốn là muốn tự mình nghỉ ngơi mấy ngày, không có dự tính sẽ đến công ty sớm. Vốn tưởng rằng có thể đưa Vũ Đồng ra ngoài chơi một chút, không nghĩ tới lại gặp lại chuyện này, đã khiến cho kế hoạch tốt nghỉ ngơi cùng cầu hôn của anh đều đã đi tong. May là Tuyên Lý Hòa đối với anh tuy rằng ấn tượng không tốt, cũng còn sáng suốt. Sau khi anh liên tục bảo đảm, anh và La Dĩ Na tuyệt đối không có quan hệ, Tuyên Lý Hòa mới chịu nói ra địa điểm nơi ở của bọn họ. Bọn họ đang hiện tại ở Hoa Liên, nơi mẹ và cha dượng của bọn họ đang kinh doanh. Chị vẫn khỏe. Sau khi khóc một hồi, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Tôi sợ tiếp tục đợi ở đó sẽ bị giới truyền thông làm phiền, cho nên tạm thời đem chị ấy đưa đến đây, coi như đi hóng mát một chút, thay đổi tâm tình. Nếu không phải chị vẫn còn chờ đợi anh trở lại, tự hướng mình giải thích, thì tôi cũng không muốn nói cho anh biết hành tung hiện tại của bọn tôi đâu. Tôi cảnh cáo anh trước, nếu như anh thật sự làm chuyện có lỗi với chị tôi, anh cứ chờ đi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Nhớ tới cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người, anh vốn trong lòng hoảng loạn liền an tâm không ít. Theo như lời nói của Tuyên Lý Hòa có thể biết, cô chưa hoàn toàn hủy bỏ lòng tin với anh, lòng của cô là vẫn hướng về anh. Chỉ cần có thể thuận lợi cùng cô đối mặt, liền có thể giải thích hết thảy vấn đề. Anh tin tưởng quan hệ giữa hai người sẽ không bởi vì chuyện này mà dao động, anh sẽ càng thêm vững vàng nắm chặt lấy cô. Anh vừa lên đường, vừa thử liên lạc với La Dĩ Na, muốn làm rõ ràng trạng huống. Nhưng La Dĩ Na đang lúc tránh đầu sóng ngọn gió, điện thoại di động không liên lạc được, anh cũng không thể gọi đến. Cô cùng anh đều có người yêu khác, nhưng không hy vọng đối phương bị đưa ra ánh sáng, miễn cho đoạn tình cảm này bị đem ra soi mói. Mà những nhóm đối tượng có tin đầu xối với cô đều không phải là người cô muốn chân chính yêu đương. Cô lần này cùng với nam nhân cô thật lòng yêu có một chút tranh chấp, cho nên thường hay tìm anh tả oán. Anh vốn là không quan tâm, không nghĩ tới anh vừa ra nước ngoài không lâu, cô lại tuôn ra một tin tức kinh người như vậy, còn hại anh gặp vạ lây. Xe băng băng qua đường hầm Tuyết Sơn, đi tới phía đông Đài Loan. dựa vào hệ thống định vị vệ tinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.